ngoài ý muốn gặp phải một người. Anh chàng con lai cao giáo điển trai tên A Sâm kia đang dựa vào chiếc xe mui trần màu đỏ, nhàm chán nghịch một chiếc bật lửa rất đẹp. Nhìn thấy cô, anh ta quay sang nở nụ cười không chê vào đâu được, sau đó lại lơ đãng quay đi. Ngô Quế Lan tưởng anh ta ở chỗ này đợi ai đó, cũng không để ý, cứ đường mình đi. Ai ngờ lúc gần lướt qua, anh ta tách một cái đóng bật lửa lại, ánh mắt màu xám nhạt nhìn cô cười như không, ngả ngớn hỏi. Bao nhiêu tiền một lần? Ngô Quế Lan dừng lại, ngẩn ra. Tôi nói, cô ngủ với tôi một lần, bao nhiêu tiền? Như thể giúp cô chứng thực cô không hề nghe lầm hay hiểu sai, A Sâm lại thong thả dùng cách khác biểu đạt ý tứ của mình. Ngô Quế Lan nhắm mắt lại. Cái nhìn sắc bén lóe lên rồi dần dần nhạt đi. Không làm. Thản nhiên phun ra hai chữ, cô cũng không muốn dài dòng với anh ta. Anh ta có thật muốn thế hay không? Cô liếc mắt một cái cũng biết. Rõ ràng người này tìm đến gây sự, dù cô tức giận song cũng không muốn ôm phiền toái vào người, vì thế nên nhẫn nhịn bỏ đi. Không làm. A Sâm nhíu mày, cười nhạo, tay cắm vào túi quần bò, thong dong bước đến cản đường Ngô Quế Lan. Làm bộ thanh cao, không phải ngày hôm qua mới tiếp anh bạn của tôi à? Hôm nay đã làm bộ trinh tiết liệt nữ, ha ha, hay là gái gọi đã có tình? Giọng nói trêu chọc, vẻ mặt bất cần đời, ánh mắt lạnh lùng mà sắc bén. Mí môi, Ngô Quế Lan hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Còn phải xem tôi có hứng hay không đã, không cần anh phải để ý. Trên đời này, có những người không nên đắc tội, cô biết, cho nên mới buộc phải học cách khống chế chính mình. Chậc chậc. A Sâm lắc đầu phát ra tiếng khinh bỉ, đánh giá Ngô Quế Lan từ trên xuống dưới một lần, vẫn duy trì khoảng cách với cô hai bước. Tất nhiên là bởi mùi rác trên người cô làm cho khó chịu. Không làm thì thôi, tôi cũng chẳng ép. Ha ha, chẳng qua là loại gái đứng đường, ai cũng có thể làm chồng, hơi đâu mà để ý. Ha ha. Nhìn nụ cười kiêu ngạo bất cần của anh ta, Ngô Quế Lan cảm thấy tai mình bắt đầu ngứa, nhưng còn chưa mất lý trí mà quên đi thực tế. Vì vậy cố gắng nhẫn nại giữ trầm mặc chờ anh ta bỏ đi. Kiều chiều chuộng Gia Gia cũng thật quá đáng, có thể vì cô ấy mà lãng phí thời gian đền bù cho cô. Tiếng cười dừng lại, lại lùng nhìn Ngô Quế Lan. A Sâm nói với giọng thương hại. Cậu ta chỉ là một tên đàn ông yêu điên cuồng đến mức không biết mình đang làm gì. Tôi khuyên cô một câu, đừng quá tin tưởng cậu ta, nếu không. Nói chưa hết, anh ta dừng lại, phẩy tay đi về phía xe của mình. Ngô Quế Lan cụp mắt xuống, tiếp tục đi về phía trước, dường như những lời anh ta nói chẳng có tác động gì. A Sâm lên xe, khi lướt qua người Ngô Quế Lan, đột nhiên nhô đầu ra, cười hề hề thần bí. Phượng Hoàng sao có thể để ý gà rừng? Đừng quên mấy tháng trước, cô đã ế ẩm thế nào? Cô không ngây thơ đến nỗi nghĩ đó là do đen đủi chứ? Ném lại một câu đầy ẩn ý, anh ta phóng xe đi thẳng. Ngô Quế Lan dừng lại, không có cách nào đi tiếp. Sau một lúc lâu, cô đột nhiên cười. Mẹ kiếp, đời cái kiểu gì thế này? Cô nhổ một bãi nước bọt, thì thào mắng. Cô không ngây thơ, cũng không phải đứa ngốc. Nghe một câu đó cũng đoán được 7-8 phần ý. Thì ra, một lần hảo tâm làm người tốt, cô lại hồ đồ đắc tội với một tên ôn thần, tự biến mình thành con chuột chạy qua đường mặc cho người ta hành hạ. Thật là không thể ngốc hơn được nữa. Tuy biết người đàn ông tên A Sâm này không tốt bụng đến mức đặc biệt chạy đến đây nói cho cô sự thật, nhưng mà kệ anh ta vì lý do gì, những lời nói đó quả thật rất đáng giá cho cô suy nghĩ một phen. Xoay người, cô trở về nhà, trải qua sự trở mặt của người thân, sau đó lại biết được chân tướng sự việc như thật như giả đó, kiên cường như cô, rốt cuộc cũng không thể nào chống đỡ được nữa. Về nhà, đóng cửa, cô bình tĩnh đi đến bên giường, nhìn chăn gối gấp lại gọn gàng. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh hai người ôm nhau ngủ, hiện lên hình ảnh ngày đó anh ôm cô không chịu buông tay, nụ cười trên mặt cô giờ đây còn khó coi hơn khóc. Khốn kiếp, cô thì thào mắng một câu, đột nhiên quỳ gối xuống đất, vùi mặt xuống đệm hồi lâu không hề nhúc nhích. Cô sống bao năm qua, có thể nói là chẳng có chút ý nghĩa gì. Cuối tháng, Ngô Quế Lan vẫn gửi tiền về nhà như thường lệ, nhưng vì nhà xác thu nhập thấp nên tiền gửi về cũng theo đó mà ít đi. Vài lần gọi điện thoại đến cửa hàng đầu thôn, ban đầu người ta còn giúp cô đi gọi, nhưng cũng không có người đến nghe. Sau đó người ta nhấc máy thấy cô gọi, không hề ngần ngại cúp máy luôn. Nghĩ đến việc của mình đã chuyển đi khắp cả thôn, chuyện trong nhà chỉ có thể nghe được qua lời Trương Vĩ. Mẹ cô không có vấn đề gì lớn, bé anh cũng đã quay về trường học. có cô hay không dường như cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sau ngày hôm đó, Lâm Tu Kiều cũng không đến nhà nữa, tính ra cũng đã được một tháng. Ngô Quế Lan lúc đầu cũng chờ mong anh phủ nhận những gì cô nghĩ, nhưng thời gian cứ thế trôi qua, cô cũng dần lạnh lòng. Có lẽ với anh mà nói, cô chỉ là một cô gái bán hoa rẻ tiền, chơi đùa xong liền vứt bỏ. Đây là sự thật cô đã sớm hiểu ra, cũng không có gì để nói là thất vọng hay không. Tiểu Kinh đêm nào cũng xuất hiện, còn nó ở bên thực ra cũng bớt cô đơn. Qua tháng riêng, thời tiết trở nên ấm áp. Trong sân, những chồi cỏ xanh non cũng đã bắt đầu nhú lên. Số quần áo khoác lên người cũng ngày một ít dần, mà bụng cô thì càng ngày càng lớn. Có khi nghĩ đến đứa bé trước mắt và đứa bé trong bụng mình là một, cảm giác vẫn còn thấy rất kỳ lạ. Hôm nay, trở về từ bãi rác, Ngô Quế Lan phát một chiếc túi lớn đầy phế liệu vừa đi vừa nghỉ. Đi đến bên công viên ngoài ngự viên, trời đã nhá nhem tối, đèn trong công viên đã được bật lên. Ánh sáng chiếu rọi cả một khoảng, bởi vì tiết trời ấm áp, những người tản bộ sau giờ ăn tối trong công viên rất nhiều. Nhìn thấy cô đều bịt mũi tránh thật xa như tránh một tên ăn mày. Ngô Quế Lan hiểu, nếu muốn kiếm bát cơm ăn, nhất định phải học cách bỏ qua ánh mắt của những người này. Huống chi công việc trước kia của cô so với công việc bây giờ còn khiến người khác dị nghị hơn nhiều. Khi đi qua con đường đầy lá phong giữa công viên, một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt làm cho bước chân của cô không tự giác chậm lại. Là Lâm Tu Kiều, anh đang cùng một cô gái tóc dài sánh vai dạo bộ cách đó không xa. Thỉnh thoảng quay sang nói chuyện với nhau vài câu, không khí vô cùng thân mật, hòa hợp. Trái tim đau đến mức như thứ gì đó xuyên qua, đau đến mức trước mắt cô mở đi. Hít sâu một hơi, cô cố gắng ép mình nở một nụ cười chua chát, sau đó nhấc bước chân nặng nề tiếp tục rẽ sang một con đường mòn. Mẹ kiếp, tự làm tự chịu, đáng lắm. Vừa đi cô vừa tức giận lấy mu bàn tay lau những đắng chát nơi khóe mắt, nhưng chẳng có cách nào. Dừng chân lại, cô dã rời buông thõng hai vai, mặc cho bao nhiêu đau đớn tràn lan khắp cõi lòng. Bất giác đưa tay lên xoa bụng, cô chỉ là loại gái đứng đường hám lợi thấp hèn, lại muốn học người ta đi làm người tốt. Cô không phải người như thế, không phải vẫn nói người không vì mình, trời tru đất diệt hay sao? Cô. Hất mạnh đầu, đuổi hết những thứ không nên nghĩ, cô tiếp tục tiến về phía trước. Nếu muốn sống sót, cô nhất định phải quên anh đi, quên những việc đã xảy ra giữa hai người. Cô, cho đến bây giờ, chưa bao giờ là loại phụ nữ lụy tình. Bây giờ cũng không cần giả bộ đáng thương bị người ta chơi đùa xong vứt bỏ. Nếu như vậy, ngay cả cô cũng tự phỉ nhổ bản thân. Về đến nhà, mua nước rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ, cô bắt tay vào nấu ăn. Tiểu Kinh mặt nhăn như mướp đắng bất ngờ xuất hiện, mặc bộ quần áo mới Ngô Quế Lan đốt cho, đôi giày ẩm ướt há mõm dưới chân cũng được đổi, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Mẹ lại đau lòng rồi. Nó tức giận, tóc mái dài che đi ánh mắt sáng ngời cũng giấu đi sự sắc bén. Hai tiếng, Ngô Quế Lan cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể gượng cười. Từ khi đồng ý để Tiểu Kinh đầu thai làm con mình, hai người từ đó dường như có một mối liên hệ vô hình. Cảm xúc của cô không hiểu sao cũng ảnh hưởng đến nó. Nếu cô đau, nó cũng đau theo. Cho nên mấy ngày nay, nó cũng phải khổ sở cùng cô. Nếu cô không lấy chuyện phá thai ra uy hiếp, chỉ sợ nó đã sớm tức giận mà đi dạy cho Lâm Tu Kiều và người nhà cô một bài học. Mẹ, đã nói với mẹ rồi, sau này để Tiểu Kinh yêu mẹ, mẹ cũng chỉ yêu Tiểu Kinh. Đừng nghĩ đến con người vô tình kia nữa, vậy mà mẹ không nghe. Tiểu Kinh giáo huấn, bác đắc sĩ ném cho cô một cái nhìn xem thường. Ngô Quế Lan lắc đầu bật cười, nhìn bộ dạng tình quái của nó có thể biết được cuộc sống sau này của cô sẽ không bao giờ nhàm chán. Nước sôi, cô đứng dậy pha mì. Lúc này có người gõ cửa, cô còn chưa kịp định thần, Tiểu Kinh đã nhảy dựng lên, chạy ra ngoài. Ngô Quế Lan cũng không vội vàng, ngồi xuống ghế, nhìn những sợi mì lửng lơ trong tô nước, vẻ mặt vô hồn. Là anh thành công. Trong tiếng gõ cửa vẫn không ngừng vang lên, Tiểu Kinh lặng lẽ chạy lại bên cô. Nó có thể tạo ra ảo giác khiến người ta tưởng như bị bóp cổ đến hít thở không thông, nhưng lại không thể động vào bất kỳ đồ vật gì, ngay cả việc mở cửa nhẹ nhàng như vậy. Nó cũng làm không được. Cơ thể Ngô Quế Lan cứng đờ, vẫn ngồi bất động. Tiếng gõ cửa dồn dập bên tai, cô nhấc nồi ra khỏi bếp, bắt đầu ăn mì. Mẹ không định đi mở cửa à? Tiểu Kinh sốt ruột hỏi. Ngô Quế Lan không trả lời, tiếp tục ăn mì. Cả ngày nay ăn bánh bao nguội cũng phải bổ sung thứ gì đó cho ấm bụng. Ăn được một nửa, tiếng gõ cửa dừng lại. Tiểu Kinh nhíu mày, tức giận nhìn Ngô Quế Lan sừng sừng cắm đầu ăn mì. Người lớn thật kỳ lạ, rõ ràng là rất nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net